Đấu la, uống rượu liền có thể mạnh lên. Tác giả, Lương Khai Băng Độ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 27, Sử Lai Khắc muốn tới thiên đấu. Cầu phiếu đề cử, cầu nguyệt phiếu. Đấu hồn trên đài, tại trọng tài ngăn lại dưới. Phong Tiếu Thiên rốt cục đào thoát Lộ Viễn ma trường. Một trận không chút huyền niệm tranh tài kết thúc. Bởi vì Lộ Viễn gia nhập nhường hai chi chiến đội thực lực cách xa quá lớn. Nhưng là trận đấu này phấn khích tính so trước kia càng sâu. Bởi vì, Phong Tiếu Thiên bị đánh. Tấn, nấc, Ngự Phong, người cái này thối tiểu tử không tệ lắm. Đến, uống một chén, Lộ Viễn cao hứng, đợi lát nữa liền đi tìm Mộng lão đầu trả trước hai vò rượu ngon. Tạ ơn Lộ Viễn ca. Ngự Phong trong lòng đẹp a, ôm lấy vò rượu nâng ly. Hắn bình thường là không uống rượu, nhưng Lộ Viễn rượu không uống không được, không uống dễ dàng bị đánh. Trận tiếp theo vẫn là ngươi cùng ta cùng một chỗ. Ngự Phong người choáng váng. Cái này mẹ nó đến cùng là chuyện tốt hay chuyện xấu? Ngự Phong, cố lên. Nhóm chúng ta tin tưởng ngươi. Không sao, ngươi biết bay. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Những người khác lập tức áp lực chợt giảm. Lộ Viễn ca, ta liền bộ quần áo này gần nhất không đổi. Ngươi đến thời điểm quyết định ta. Ta là quân đội bạn. Chấm ngoặc kép. Ngự Phong hoảng đến một nhóm. Thiên đấu hoàng gia học viện. Mộng thần cơ phòng làm việc. Tranh tài kết thúc về sau. Mộng thần cơ liền nhận được ngũ đại nguyên tố học viện người phụ trách tin tức. Dự định hủy bỏ Lộ Viễn đến tiếp sau tư cách dự thi. Quá kinh khủng. Có Lộ Viễn tại. Học viên khác không có biện pháp chơi. Mấy cái kia Sa Điêu hiện tại còn nói không muốn để cho Lộ Viễn tham gia. Làm sao có thể. Chơi đâu, bọn hắn cũng biết rõ sợ. Mộng thần cơ vui vẻ. Trước đây nói cho các ngươi biết, không đồng ý Lộ Viễn tham gia. Không phải là không nghe. Hiện tại tốt, nên nhường Lộ Viễn cái này tiểu tử hào hào cho các ngươi những này ngứa ra Sa Điêu học một khóa. Đối với ngũ đại nguyên tố học viện đề nghị, mộng thần cơ tại chỗ cự tuyệt. Hiện tại Tiết Dạ đại đế cũng ngồi tại phía trên nhìn xem đây nói không chơi liền không chơi. Nói nhảm, lang cái đấy cái lang, chấm ngoặc kép, mộng thần cơ ngồi trên ghế làm việc, ngón tay đánh bàn làm việc, thoải mái một nhóm, cầm tới thiên đấu chén quán quân không nói, còn có thể mượn cơ hội thu dọn một cái ngũ đại nguyên tố học viện. Phanh phanh phanh, tiến vào, thủ tịch, Tác Thác Thành có một cái gọi là Sử Lai Khắc bất nhập lưu trường học nói muốn gia nhập nhóm chúng. Ta thiên đấu hoàng gia học viện. Thứ tịch Bạch Bảo Sơn đi đến, cầm trong tay một sấp văn kiện, Sử Lai Khắc học viện. Cái gì châu ngựa, mộng thần cơ nghe cái này sở học viện danh tự có chút quen thuộc. Nhưng chính là nghĩ không ra, Sử Lai Khắc học viện cũng không phải là chính quy học viện. Bất quá bọn hắn bồi dưỡng ra được học sinh vẫn là không tệ. Tần Minh lão sư chính là cái này sở học viện ra. Bạch Bảo Sơn vừa nói. Đem Sử Lai Khắc học viện tin tức đặt ở mộng thần cơ trên bàn công tác. Ta nói Sử Lai Khắc làm sao quen thuộc như vậy. Trước đó nghe Tần Minh nói qua. Mộng thần cơ một bên đọc qua. Vừa nói. Tần Minh thiên phú và thực lực xác thực không tệ. Niên kỷ nhẹ nhàng liền đã đạt tới hồn đế. Nếu như Sử Lai Khắc học viện đều là dạng này thiên phú không tệ hồn sư. Ngược lại là có thể cân nhắc. 12 tuổi. Hồn tôn. Không tệ, trong chuyện này báo một cái đi. Dù sao bọn hắn đều không phải là quý tộc. Bất quá thiên phú xác thực không tệ. 12 tuổi hồn tôn mặc dù so không lên Lộ Viễn tên yêu. Nghiệt này, nhưng ở đấu la đại lục cũng coi là thiên phú dị bẩm. Lần này hoàng đấu chiến đội tiếp qua mấy năm liền muốn tốt nghiệp. Bọn hắn cũng nên tìm mấy cái thiên phú không tệ hồn sư thành lập một đời mới hoàng đấu chiến đội. Cũng không thể dựa vào Lộ Viễn con sâu rượu này đi. Thủ tịch, Sử Lai Khắc học viện còn có mấy điều kiện. Điều kiện gì? Học viện nhất định phải tiếp nhận Sử Lai Khắc học viện tất cả giáo viên. Đồng thời giáo dục phương diện bọn hắn muốn đích thân phụ trách. Nhóm chúng ta không thể can thiệp. Chấm ngoặc kép, thả mẹ nó cầu thí. Mộng thần cơ giận, hắn xem như đã hiểu. Sử Lai Khắc học viện bọn này chó đồ vật chính là đem Thiên Đấu Hoàng gia học viện xem như ván cầu. Chính là muốn mượn bọn hắn thiết bị ở chỗ này tu luyện. Các loại sau đó lại phủi mông một cái rời đi. Bất quá bọn hắn nói có thể thay Thiên Đấu Hoàng gia học viện thu hoạch được vinh dự. Bạch Bảo Sơn, nói lần nữa. Được rồi, báo cáo đi. Đồng thời cho Sử Lai Khắc đáp lời. Điều kiện của bọn hắn chỉ có nhìn thấy học viên về sau khả năng quyết định. Mộng Thần Cơ lại không? Ngốc, trên văn kiện nói những này hồn sư thiên phú dị bẩm. Không có tận mắt nhìn đến ai mẹ nó tin. Thiên đấu thành, đại đấu hồn tràng, thiên đấu chén ngay tại đúng hạn cử hành. Tấn, tấn, tấn, chấm ngoặc kép, ha, thống khoái a. Lộ Viễn lúc này đang ngồi ở khu nghỉ ngơi nâng ly. Trên mặt đã hiển hiện 3 điểm men say. Lộ Viễn ca, có hay không tại? Phong Tiếu Thiên dò xét cái đầu tiến đến. Phong Tiếu Thiên, không phục a, lại nghĩ đến tìm tai vạ. Ngọc Thiên Hằng cười trêu nói. Ngươi không nói lời nào không ai coi ngươi là câm điếc. Vừa nhắc tới việc này, Phong Tiếu Thiên liền phiền muộn. Ngày hôm qua bị Lộ Viễn rơi thất điên bát đảo. Cho tới hôm nay buổi sáng mới miễn cưỡng có thể đứng lên. A tương đương Ngọc Thiên Hằng, mấy người các ngươi ngồi tại nơi hẻo lánh làm gì? Không chen sao? Ngươi quản ta? Ngọc Thiên Hằng sắc mặt cực kỳ không tự nhiên. Lộ Viễn ca, nghe nói ngươi thích uống rượu, nếm thử ta cái này đàn. Hắn lần này chính là tìm đến Lộ Viễn. Về phần Ngọc Thiên Hằng vì sao ngồi xa như vậy? Cửa ải hắn điều sự. Ngô, cái này hũ rượu không tệ lắm. Lộ Viễn dùng cái mũi vừa nghe liền biết rõ trước mặt cái này hũ rượu không đơn giản. Lộ Viễn ca, nếm thử xem. Phong Tiếu Thiên trên mặt tươi cười, làm ra một cái thỉnh động tác. Lộ Viễn ánh mắt theo vò rượu trên na di. Ha, lại là ngươi cái này thối tiểu tử. Tới tìm ta làm cái gì? Lộ Viễn ca, ta muốn cầu ngươi chút chuyện. Phong Tiếu Thiên nhìn chung quanh, sau đó thấp giọng nói. Chuyện này hắn không thể để cho Ngọc Thiên Hằng cái này bà tám nghe được. Không phải vậy ngày mai 6 sở học viện tất cả đều phải biết. Người nói xem, Lộ Viễn có thể có kiên nhẫn nghe Phong Tiếu Thiên nói. Hoàn toàn là xem ở cái này hũ rượu trên mặt mũi. Đợi chút nữa các ngươi muốn cùng Xí Hỏa học viện đánh. Ta muốn cầu ngươi, chấm ngoặc kép, Phong Tiếu Thiên dừng một chút. Phát hiện Ngọc Thiên Hằng bọn hắn cũng không đến nghe lén. Không thích hợp a, không giống Ngọc Thiên Hằng phong cách. Trước kia cái này gia hỏa rất ưa thích nghe chân tường. Ta muốn cầu ngươi thả Hỏa Vũ muội muội một ngựa, đừng đánh nàng. Sau đó, ta nơi đó còn có một vò rượu ngon. Phong Tiếu Thiên khát vọng nhãn thần nhìn chằm chằm Lộ Viễn. Được chưa? Xem ở cái này hũ rượu trên mặt mũi. Bất quá chỉ có thể chính nàng. Những người khác không được. Lộ Viễn là say. Nhưng đầu óc coi như thanh tỉnh. Nếu như đem những người khác buông tha. Kia không phải tương đương với Xí Hỏa học viện thắng. Đến thời điểm Mộng lão đầu không cho hắn rượu làm sao bây giờ. Lộ Viễn ca. Những người khác đánh cho đến chết. Phong Tiếu Thiên ước gì Lộ Viễn hảo hảo thu dọn Xí Hỏa học viện đám kia thối tiểu tử. Thiên đấu hoàng gia học viện giao đấu Xí Hỏa học viện. Một phút thời gian chuẩn bị. Hỏa vô song mắt không chớp nhìn chằm chằm đối diện. Hắn thật sợ Lộ Viễn đột nhiên xông lên. Đến thời điểm ai chịu nổi. Ca, nhóm chúng ta thật phải dùng cái kia phương án sao? Đương nhiên, sẽ bị người mắng. Bọn hắn nếu là cảm thấy mình đi. Đi lên đánh một chút xem a, đối diện thế nhưng là Lộ Viễn. Ai đi ai lên a? Ngô, đối diện mấy cái kia thối tiểu tử lại bàn bạc cái gì? Lộ Viễn uống có chút mơ hồ. Được rồi, mặc kệ, ngoại trừ nữ hài kia cái khác toàn bộ chặt. Cầu một đợt phiếu đề cử. Cầu nguyệt phiếu. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.